lời bình của chân nhân đối với danh tự của mình, không biết sao có chút bất an. Cũng có rất nhiều người nói ta tính tình lãnh đạm, nhưng đây chẳng qua là bởi vì bộ đạo thân này có chút đặc thù, trên thực tế bộ đạo thân này dùng rất tốt, cho nên đừng đồng tình ta. Tĩnh Cửu nhìn Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế nói, mà một ngày nào đó ta sẽ bỏ đạo thân này. Nghe được câu này, Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế có chút an ủi lại có chút không hiểu, nghĩ thầm buông tha đạo thân này ngươi dùng cái gì? Bình Vịnh Giai phản ứng tự nhiên lớn nhất, nghĩ thầm sư phụ ngươi thế mà ngay cả vạn vật nhất kiếm đều không nhìn trúng. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Vì sao muốn từ bỏ đạo thân này? Chúng ta cần phải biết rõ ta là cái gì? Ánh mắt Tĩnh Cửu rơi vào dòng suối phương xa, ánh nắng giữa trưa chiếu rọi thật cực kỳ giống như một sợi roi vàng. Kiếp trước kiếp này ta cũng không phải là thượng hạ du của một con sông, muốn hình dung đoạn nhân quả này, bên trong thiền tông có một cái ví dụ rất thú vị. Hắn thu tầm mắt lại, nâng lên ngón trỏ tay phải. Bộp một tiếng, một đóa kiếm hỏa bốc cháy lên tại đầu ngón tay. Tự như ngọn lửa này, nếu như dùng nó đốt một cây gậy gỗ, sau đó lại lửa trên cây gậy gỗ kia để đốt một cây gậy gỗ khác, cứ như vậy không ngừng đốt tiếp, như vậy hỏa diễm trên cây gậy gỗ cuối cùng hỏa diễm trên đầu ngón tay ta lúc này, đến tột cùng là cùng một cái hỏa diễm hay là hỏa diễm khác nhau? Quần phong trở nên lặng ngắt như tờ. A Đại nằm tại trong lòng Triệu Tịch Nguyệt, nhìn đầu hỏa diễm trên ngón tay Tĩnh Cửu, hơi híp mắt lại. Thiền tông thuyết pháp này rất dễ lý giải, nhưng kỳ thật không phải đặc biệt thích hợp với tình cảnh của Tĩnh Cửu. Quả nhiên, hắn hỏi tiếp, nếu như đây là hỏa diễm có liên hệ lại khác biệt nhau, như vậy ta hiện tại có nhan sắc gì? Đồ vật khác biệt cháy lên, nhan sắc cùng độ sáng của hỏa diễm đều sẽ có khác biệt, tỉ như gậy gỗ, than đá, kiếm cùng giấy thiêu đốt ra hỏa diễm tự nhiên khác biệt. Tĩnh Cửu không thích dạng này, hoặc là nói không thích bản thân mình kéo dài ở dạng này. Hắn nói với Bình Vịnh Giai, cho nên muốn cởi quần áo ra, từ bỏ đạo thân, ném đi gậy gỗ. Bình Vịnh Giai minh bạch. Đây chính là hắn rời vạn vật nhất. Đây chính là Thanh Nhi bay ra khỏi Thanh Thiên Giám. Đây chính là Tuyết Cơ từ bỏ thế giới này. Không có gậy gỗ cũng không có than, không có kiếm cũng không có giấy, chỉ còn lại có hỏa diễm. Đó chính là cảnh giới mà Tĩnh Cửu theo đuổi. Thế nhưng hiện tại hắn còn chưa có tới loại cảnh giới đó, như vậy hắn là ai? Ta là toàn bộ nhân quả của ta chỉ hướng. Tĩnh Cửu lần nữa nói ra câu nói này. Hắn nhìn về phía thế giới này. Người tu hành trong quần phong đều cảm nhận được ánh mắt của hắn. Thanh Sơn quần phong cũng cảm nhận được. Nơi xa trên vân tập trấn lão bản quán rượu cảm nhận được. Triều Ca Thành Tĩnh Lê cũng cảm nhận được. Trên nhánh cây nào đó Thanh Điệu cảm nhận được. Trong miếu nhỏ Thiền Tử cảm nhận được. Trong biển rộng Cố Thanh cảm nhận được. Nhân duyên tế hội, chúng ta gặp nhau ở đây, liền có chúng ta. Tĩnh Cửu nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt, lại giống như đang nhìn toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ hắn nói ra câu nói sau cùng trước khi phi thăng. Không ai biết hắn sẽ nói gì. Nghĩ đến tất nhiên sẽ cực đẹp. Hắn nói, đi. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đã đến bầu trời cực kỳ cao xa. Sau một khắc đã tiến vào hư cảnh. Mặt đất đã không có thân ảnh của Tĩnh Cửu. Nhìn đạo kiếm quang nhanh chóng rời đi kia, Trần Tuyết Sao nhẹ nhàng đấm đấm lan can xe lăn, đầy lòng tiếc nuối nói, vậy mà cứ đi như thế. Nàng không cách nào đứng lên, chỉ có thể ngồi tại xe lăn, mà ở giữa quần phong tất cả mọi người đã đứng lên. Mọi người thần sắc chuyên chú nhìn lên bầu trời, có chút hưng phấn, cũng có chút khẩn trương. Triều Thiên Đại Lục tất cả địa phương đều có thể nhìn thấy đạo kiếm quang này, vô số phàm nhân đi ra gia môn, hướng lên bầu trời nhìn lại, thần sắc ngơ ngẩn hoặc là kích động. Nếu như không tính Tuyết Cơ rời đi, đây là đã cách nhiều năm nhân tộc lần nữa nghênh đón một vị phi thăng giả, đám người làm sao có thể không khẩn trương. Theo đạo lý mà nói, Tĩnh Cửu hiện tại nắm giữ vạn vật kiếm trận, cảnh giới cao khó có thể tưởng tượng, phi thăng là chuyện đương nhiên, vấn đề ở chỗ thiên đạo chí công, phi thăng giả càng mạnh gặp phải thiên kiếp cũng càng lợi hại, Tuyết cơ là sinh mệnh tầng giai cao nhất Triêu Thiên Đại Lục, thế nên cũng gặp phải thiên kiếp lợi hại nhất. Nếu như không phải có Bạch Nhận tiên nhân lưu lại thông đạo, thật đúng là chưa chắc có thể ra ngoài. Hiện tại Tỉnh Cửu danh xưng người mạnh nhất nhân tộc. Từ xưa đến nay, vậy hắn gặp được thiên kiếp đáng sợ đến cỡ nào? Càng quan trọng hơn là, không có người quên. Hắn đã thất bại một lần. Thiên địa cảm ứng, bên trong lôi vực sinh ra vô số đoàn sấm chớp, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng xoay tròn, nối tiếp vào nhau, cuối cùng tạo thành một cái vòng xoáy sấm chớp khổng lồ đến cực điểm, đón lấy đạo kiếm quang kia. Từ mặt đất nhìn lại, đạo vòng xoáy sấm chớp kia nhìn tựa như là một con mắt khổng lồ, mang theo uy áp khó có thể tưởng tượng hướng về mặt đất mà tới. Cùng phong gào thét, vân tập trấn cùng các quận chung quanh phát lên vô số các bay đá chạy, các phàm nhân vội vàng tránh né, không còn dám hướng lên bầu trời nhìn lên một chút. Người tu hành nhãn lực vô cùng tốt, nhìn thấy tơ mỏng trong những vòng xoáy sấm chớp kia kỳ thực là thiểm điện lớn đến vô cùng, không khỏi kinh hãi dị thường, nghĩ thầm xem như thông thiên đại vật, gặp thiểm điện cường đại như thế chỉ sợ cũng sẽ hôi phi yên diệt. Cái đoàn sấm chớp này chỉ sợ mấy ngàn vạn đạo, Tỉnh Cửu như thế nào xông qua được đi? Răng rắc. Có thiểm điện nhận triệu dẫn, từ trong vòng xoáy rơi xuống, chuẩn xác chém trúng đạo kiếm quang kia. Thanh sơn quần phong vang lên một tràng thốt lên. Triệu Tịch Nguyệt đám người dùng tốc độ nhanh nhất nhìn về phía Bình Vịnh Giai. Bình Vịnh Giai thần sắc mờ mịt, lắc đầu liên tục, biểu thị mình không cảm giác được bất cứ cái gì. Đạo thiểm điện kia xác thực không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với đạo kiếm quang kia, trong nháy mắt liền yên diệt vô tung, ngay sau đó rơi xuống mấy chục đạo thiểm điện, rơi vào bên trên đạo kiếm quang kia, cũng ai đi đường nấy, không mang đến bất cứ thương tổn gì cho Tỉnh Cửu. Nhìn thấy hình ảnh, người tu hành bên trong thanh sơn quần phong rốt cục buông lỏng chút, sau một khắc lại thấy được một hình ảnh càng khủng bố hơn. Sấm chớp vòng xoáy xoay càng lúc càng nhanh. Phản phất toàn bộ bầu trời đều xoay tròn, bên trong mấy ngàn vạn đạo thiểm điện càng không ngừng giao hội, dung hợp, trở nên càng to lớn hơn, cho đến cuối cùng phản phất muốn biến thành một tòa đại sơn do thiểm điện ngưng tụ, phát ra tia sáng sáng đến cực điểm. Khi bầu trời bắt đầu xoay tròn, những người tu hành cảnh giới hơi thấp chút đã không chịu nổi, cảm thấy nôn nao, muốn nôn mửa, đành phải khoanh chân ngồi xuống tĩnh tư hồi phục. Khi tất cả thiểm điện ngưng tụ cùng một chỗ, tản mát ra tia sáng rực rỡ viễn siêu mặt trời, tuyệt đại đa số người tu hành cũng chịu không được, nhao nhao cúi đầu, không còn dám nhìn một chút. Quảng Nguyên chân nhân đám cường giả nhìn chằm chằm vào trong bầu trời, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, tia chớp này chỉ sợ có thể đem hết thảy sự vật trên thế gian biến thành hư vô, Tỉnh Cửu có thể chịu được sao? Tỉnh Cửu cùng phiến thiểm điện sáng đến cực điểm kia càng ngày càng gần. Mặt của hắn bị chiếu sáng đến cực điểm, phản phất cũng đang phát sáng. Cái đạo uy áp khó có thể tưởng tượng cùng hừng hực tia sáng kia, tựa hồ muốn đem hư cảnh đều đốt cháy. Thiên kiếp kinh khủng đến bực này quả thực chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Ta quả nhiên là mạnh nhất. Tại thời khắc khẩn trương vạn phần như thế, hắn bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy. Lời này tự lý lẽ nói đương nhiên không có vấn đề, nhưng lại quá mức nhiệt huyết. Tự như hắn vẫn là tiểu hài tử mới vừa vào thanh sơn. Tuyệt đại đa số phi thăng giả tại thời điểm gặp được thiên kiếp, đều sẽ lựa chọn tránh né hoặc là cực khổ chèo chống, chờ một mạch cuối cùng thiên đạo khảo nghiệm kết thúc, thiên kiếp sẽ tự tán đi. Tỉnh Cửu sẽ không làm như vậy. Lần trước hắn cũng không làm như vậy. Vấn đề là, hắn coi như có thể ngự vạn vật làm một kiếm, hiện tại bên trong hư cảnh không có cái gì, làm sao bây giờ? Sư sư phong thanh, bỗng nhiên xuất hiện tại hư cảnh vĩnh viễn tĩnh lặng. Đó là không khí bị hắn từ phía dưới gọi đến, cùng mây mù theo không khí mà tới. Vô số đoàn mây mù bị kéo thành tơ mỏng, như kiếm bình thường đến xung quanh người hắn, hướng về phiến thiểm điện sáng đến cực điểm kia đâm tới. Lần trước phi thăng, hắn một kiếm trảm thiên. Lần này phi thăng, hắn vạn kiếm khai thiên. Trong bầu trời xuất hiện vô số đạo điện quang cùng kiếm quang còn so với điện quang càng sáng hơn, đang xen vào nhau, hình thành một tấm lưới ánh sáng cực dày đặc. Thế giới trở nên sáng vô cùng, ngay cả biến cả tĩnh mịch đều bị chiếu trở nên trong suốt. Làm cho người rung động chính là, những cái điện quang từ trong vòng xoáy sấm chớp sinh ra cũng có phong mang, phản phất biến thành kiếm, lại không còn chém về phía Tỉnh Cửu, mà là quay đầu hướng lên trời mà đi. dùng thiên kiếp chiến thiên kiếp. Cái này cũng có thể. Thanh Mạn Kiệu nhỏ truyền ra thanh âm của Thủy Nguyệt Am chủ chấn kinh đến cực điểm. Bố Thu Tiêu cảm khái nói, mặc kệ thiểm điện hay là sấm chớp, không phải cũng là một loại trong vạn vật hay sao? Tào Viên như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai cái gọi là thiên đạo cũng là một bộ phận trong phương thiên địa này của chúng ta. Vòng xoáy sấm chớp chiếm cứ toàn bộ bầu trời cứ như vậy biến mất, bầu trời xanh thăm thẳm một lần nữa xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người, nhưng chút kiếm quang vẫn còn ở đó. Những kiếm quang kia là điện là mây là không khí, tại thiên không tung hoành, lấp lóe, tự như là vô số vạn khỏa lưu tinh vĩnh viễn sẽ không rơi xuống, hình thành một hình ảnh cực đẹp. Mấy ngàn vạn đạo kiếm quang dần dần nhạt đi, biến mất tại trong đồng tử u lãnh của A Đại. A Đại tại trong lòng Triệu Tịch Nguyệt. Năm đó cảnh Dương chân nhân phi thăng, Triệu Tịch Nguyệt dẫn theo thân thể của Âm Tam hướng bên ngoài vân tập trấn đi đến, nhìn cũng không nhìn một chút, hôm nay thì một chút đều không bỏ sót. Nhìn vạn đóa mây bay được giác lên một đạo viền vàng, nhìn những kiếm quang dần biến mất, nàng trầm mặc không nói. Coi như ngươi không trở về nữa, ta cũng có thể ra ngoài tìm ngươi, thế nhưng nếu như không tìm được thì sao? Phi thăng là sinh ly, cũng là tử biệt. Nàng lặng lặng trải nghiệm cảm thụ trong thời khắc sinh tử này. Một gốc cỏ dài sinh ra bên chân. Thế giới này là hắc ám như thế, tự như là thân thể của thi cẩu. Thế giới này là rét lạnh như thế, tự như là cố hương của tuyết cơ. Ngàn vạn đạo kiếm quang biến mất tại yêu dị miêu đồng thời khắc ấy, thế giới hắc ám giá rét kia bỗng nhiên xuất hiện một trận không gian vặn vẹo, xuất hiện một đạo chỗ thủng. Một vệt ánh sáng lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng từ bên trong chỗ thủng bay ra, sau đó bỗng nhiên đứng im, hiển lộ ra thân hình của Tĩnh Cửu. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi mình đến. Một mảnh hư vô. Vòng xoáy sấm chớp chiếm cứ toàn bộ bầu trời kỳ thật không đáng sợ, với hắn mà nói những cái thiểm điện kia giống như linh khí bổ sung, nửa đoạn sau khi phi thăng xuất hiện những thiểm điện kia thì có chút phiền phức, bởi vì đó cũng không phải thiểm điện thật sự, mà là khe nứt không gian. Giữa thiên địa tự có một đạo lực lượng hùng vĩ, hấp dẫn hắn không cách nào rời đi, muốn đem hắn kéo về mặt đất, thậm chí đem không gian đều xé rách ra. Cũng vào thời khắc ấy, hắn dùng vạn vật kiếm trận xác nhận không gian cùng loại lực lượng này, vẫn là một bộ phận trong thiên địa của Triêu Thiên Đại Lục, vậy thì rất đơn giản. Tĩnh Cửu quay người hướng về nơi nào đó bay đi, sau đó phát hiện tốc độ của mình trở nên chậm hơn rất nhiều. Nơi này nói rất nhiều là ý tứ phi thường nhiều, rất rõ ràng, thế giới này cùng Triêu Thiên Đại Lục thế giới có quy tắc hoàn toàn khác biệt, cùng tu chân điển tịch miêu tả tiên giới không có bất kỳ điểm nào tương tự. So với cánh đồng tuyết còn muốn rét lạnh hơn, so với hư cảnh còn muốn trống không hơn, vô biên vô hạn ngược lại mang đến cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ. Bất luận sinh mệnh có linh thức nào ở chỗ này đều sẽ cảm thấy cô đơn, nhỏ bé cùng sợ hãi. Cực xa xôi bên trong không gian lơ lửng một viên hỏa cực nhỏ màu trắng, tản ra hào quang nhàn nhạt, tại bên trên hình dáng thân thể của hắn giác lên một đạo viền bạc kỳ nhạt. Hắn đưa lưng về phía hỏa cầu màu trắng bay một lát. Phía trước mơ hồ xuất hiện mấy món đồ, ẩn ẩn phản xạ tia sáng. Bên trong thế giới hắc ám giá rét vô ngần không có quan tài cũng không có bia mộ như núi lớn, chỉ có một cái ghế trúc. Hắn bay đến trước ghế trúc, sau đó nằm lên. Hắn không dự định vừa phi thăng xong sẽ rời đi, mà chuẩn bị ở chỗ này nhìn một đoạn thời gian. Việc này cùng Bạch Nhận không dám rời đi không liên quan. Chỉ là bình chướng của thế giới kia xác thực rất mỏng. Dễ dàng bị nhìn thấy. Việc này cùng hắn có quan hệ. Hắn cùng Đàm Chân Nhân đều nghe được tuyết cơ sau khi phi thăng khẽ kêu một tiếng. Nàng gặp cái gì? Vực ngoại thiên ma hay là kia mấy vạn đạo phi kiếm thiêu đốt? Hắn cần thận trọng, mà cũng muốn lần nữa làm quen hoàn cảnh nơi này một chút. Nơi xa viên hỏa cầu kia tỏa ra tia sáng rơi vào trên mặt của hắn, cũng không rõ ràng như thế nào, cũng không có bất kỳ nhiệt độ. Hắn duỗi ra ngón tay tại bên trong những tia sáng này chạm vào, cẩn thận cảm thụ một chút, xác nhận lời của Bạch Chân Nhân, những nguyên sơ chi quan này chính là ngọn nguồn của tiên khí. Chỉ bất quá hỏa cầu màu trắng cách nơi này quá xa, muốn bay qua muốn thời gian rất lâu, cách khoảng cách xa như vậy, muốn hấp thu đầy đủ số lượng luyện thành tiên lục cũng cần thời gian rất lâu. Tốc độ của hắn trở nên chậm, những ánh sáng này tốc độ tựa hồ cũng thay đổi chậm, ngược lại lộ ra rất sinh động, tại giữa ngón tay của hắn giống chim nhỏ nghịch ngợm nhảy tới nhảy lui, rất khó bắt lấy. Ngón tay hắn bắt đầu chuyển động, ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy, cùng những tia sáng này tại phạm vi cực nhỏ truy đuổi, chạm vào nhau. Ánh mắt hắn thì thủy chung rơi vào mảnh hư vô kia. Mảnh hư vô kia cũng không phải là tuyệt đối hắc ám, càng tiếp cận với mơ hồ hoặc là nói hỗn độn, không có cụ thể nhan sắc, thậm chí không có cảm giác tồn tại. Theo đạo lý mà nói, trừ phi tìm tới tòa pháp trận kia của Trung Châu Phái, hắn căn bản là không có cách nhìn thấy hình ảnh bên trong, nhưng không biết vì cái gì, khi hắn nhìn về phía chỗ kia, hình ảnh sâu trong hư vô kia liền rõ ràng xuất hiện tại trong đầu hắn. Hắn còn có thể nhìn thấy phiến biển cả kia, thanh sơn quần phong, cánh đồng tuyết cùng tòa đỉnh băng cao nhất, xa xa hải ngoại vài mảnh lục địa cùng gốc cỏ dài kia. Những hình ảnh kia biến hóa cực nhanh. Hắn lần trước phi thăng đã từng quay đầu nhìn qua một chút, biết tốc độ thời gian trôi qua của nơi này cùng Triêu Thiên Đại Lục chênh lệch đại khái là một ngày tương đương một năm, cho nên cũng không ngạc nhiên, chỉ là không rõ Bạch Nhận Tiên Nhân vì sao có thể trò chuyện cùng Bạch Chân Nhân. Đại khái là kiện pháp bảo kia của Trung Châu Phái thật rất lợi hại. Dưới chân Triệu Tịch Nguyệt sinh ra một gốc cỏ dại, ngay sau đó, tất cả khe hở trong ngọc bàn màu đen đều sinh ra cỏ dại, cứ như vậy thông thiên. Bạch Tảo tại trong Tam Thiên Viện tỉnh lại, nhìn bầu trời xanh lam lưu lại kiếm quang tàn ảnh, buồn vô cớ không nói. Tào Viên trở về Bạch Thành miếu nhỏ, ngồi 3 ngày 3 đêm thời gian, sau đó quay người rời đi, bắt đầu lần thứ 2 đạo hồng trần. Thiên tử còn không trở lại quả thành tự đã bị ép lần nữa trở về, than thở lại bắt đầu chơi gậy gỗ lại từ đầu. Bố Thu Tiêu bắt đầu viết sách, quyển thứ nhất ghi chép lại là trích lời một cái học sinh của hắn, vị học sinh kia gọi là Hề Nhất Vân. Tô Tử Diệp đang đọc đã được trừ hết, đạt được Côn Lôn phái phân ra một đầu linh mạch, được sự giúp đỡ của Thanh Sơn Tông lần nữa khai tông lập phái. Liễu Thập Tuế học kiếm trở về, mang theo Tiểu Hà đi du lịch dị đại lục. Gặp Cố Thanh ba người, khổ khuyên không có kết quả, lần nữa trở lại đại lục, đã là mấy chục năm sau. Trác Như Tuế đạt được ước muốn, từ trong tay Quảng Nguyên chân nhân chuẩn bị bế quan kế thừa chức trưởng môn. Nam Vong cùng Triệu Tịch Nguyệt không cùng hắn tranh, Nguyên Khúc đánh không lại hắn, Cố Thanh không trở lại, Liễu Thập Tuế tương lai muốn làm Nhất Mao trai chủ, đây là chuyện rất đương nhiên. Vấn đề ở chỗ chức trưởng môn này của hắn ai cũng không quản được. Đừng bảo là Thần Mạc Phong cùng Thanh Dung Phong, liền ngay cả Bình Vịnh Giai Kiếm Phong hắn đều không cách nào quản, cũng may đều là Cảnh Dương chân nhân một mạch, không có gì phải tranh, lại có cái gì để quản đâu. Nguyên Khúc ngươi muốn thay Thượng Đức Phong kiếm cái địa phương ta có thế có ý kiến gì? Coi như ngươi muốn đem Thiên Quang Phong đoạt đi, Dạ Hao đại nhân lại sẽ cho phép ta có ý kiến gì không? Hắn đứng tại đỉnh Thiên Quang Phong, nhìn quần phong trong mây tự mình ngẫm nghĩ. Bỗng nhiên một trận mưa xuân rơi xuống, không khỏi thở dài. Thượng Đức Phong không còn, bia đá trên Mai Nguyên Quy cũng rách ra, Thanh Sơn không còn ẩn phong, Thanh Thiên Giám không biết đi nơi nào. Thanh Điểu bay khắp nơi trên đại lục, không biết đang làm cái gì, hay là đang nhìn cái gì. Những năm này, Triêu Thiên Đại Lục làm cho người ta chú ý nhất vẫn là vị Vô Ân Môn trưởng môn trẻ tuổi kia. Bành Lang tại trên đường dài nhìn Tĩnh Cửu cùng Tây Lai Vạn Vật kiếm chiến. Lại tại Tam Thiên Viện nghe Tĩnh Cửu nói một đêm, lại có tăng tiến, thời gian mấy chục năm ngắn ngủi đã tới đỉnh cao của kiếm đạo. Liễu Thập Tuế từ hải ngoại trở về cùng hắn chiến một trận, thua có chút thảm, đành phải mang theo Tiểu Hà trở lại Thiên Lý Phong lan mại mực cho tiên sinh nhà mình. Không biết là được ai khuyến khích mọi người chỉ biết là đêm đó ven hồ có cá nướng có rượu, còn có tiên khí tỏa ra Bành Lang đi Thanh Sơn. Trác Như Tuế bế quan không gặp. Hoàn toàn không quan tâm sẽ đánh mất mặt mũi của Thanh Sơn, dù sao hắn vừa mới tiến Thanh Sơn đã bắt đầu bế quan, hiện tại vừa làm trưởng môn lại bắt đầu bế quan, tự hồ cũng nói được. Triệu Tịch Nguyệt phá quan mà ra, lại phát hiện Bành Lang đã đi. Bành Lang mang theo Bình Vịnh Giai cùng một thanh kiếm mà Bình Vịnh Giai thay hắn tại kiếm phong lựa chọn đi cánh đồng tuyết. Đi vào tòa đỉnh băng kia, Bành Lang cùng Tuyết Quốc Nữ Vương đại chiến một trận, thua cực thảm. Liền ngay cả Bình Vịnh Giai trở lại Thanh Sơn về sau, đều không đành lòng miêu tả tình hình lúc đó. Bành Lang lưu tại bên trong cánh đồng tuyết, chưa có trở về. Thiền tử từ bên trong hương án chui ra, chân trần đạp trên cánh cửa, nhìn qua chỗ sâu trong cánh đồng tuyết, thần sắc khẽ biến nói, lại thêm một lần. Toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục rất nhanh được biết tin tức này. Nữ vương lại mang thai. Ven hồ cá nướng cùng rượu tự nhiên là Hà Triêm chuẩn bị, dùng chính là chuyện xưa năm đó Liên Tam Nguyệt thuyết phục Tào Viên, Bạch Tảo cũng từng làm như vậy. Đúng vậy, lần này thuyết phục Bành Lang đi giết Tuyết Quốc nữ vương chính là nàng. Tại nàng kế hoạch ban đầu, coi như Bành Lang không phải là đối thủ của Tuyết Quốc nữ vương, cũng có thể tiêu hao đối phương không ít, đến lúc đó nàng lại dựa vào tiên khí trong thân thể, hẳn là có thể cùng đối phương đồng quy vu tận. Ai có thể nghĩ tới Bành Lang sẽ bại thảm hại như vậy, càng không nghĩ tới là, hắn thế mà cùng Tuyết Quốc nữ vương sinh em bé. Hiện tại nàng muốn cùng Tuyết Quốc nữ vương đồng quy vu tận đều không làm được, mà tựa hồ cũng không tất yếu phải làm thế. Một khắc này nàng lần nữa xác nhận mình không tính được rõ ràng như Tĩnh Cửu, dù hắn đã đi mấy chục năm. Nàng đi Bồng Lai đảo, không còn quản tới chuyện của Triêu Thiên Đại Lục nữa. Trên biển ngư dân cùng người chèo thuyền từ sau lúc đó thường xuyên sẽ thấy trên mặt biển có một nữ tử áo trắng đạp sóng mà đi. Mọi người xưng nàng là Bồng Lai tiên tử. Ngay tại cùng ngày Bạch Tảo rời đi, Đàm Chân Nhân tuyên bố bế tử quan, đem chức chưởng môn truyền cho Đồng Nhan. Đồng Nhan tại tòa đại cao chỉ có một cái cây, đã không còn người ở làm một bàn đồ ăn, xem như chúc mừng cho chính mình. Từng bức họa hiện lên ở trước mắt, Tĩnh Cửu không có bất kỳ phản ứng nào cả, chỉ có thời điểm Bành Lang đi cánh đồng tuyết hắn khẽ nhíu mày. Cái tên này quả thật có chút vấn đề, không thay đổi là đúng. Ngón tay của hắn bỗng nhiên ngừng lại. Trong đoạn thời gian này, ngón tay của hắn một mực tại bắt giữ tia sáng viên hỏa cầu màu trắng phương xa phát ra, không có giây lát nào dừng lại. Theo ngón tay của hắn dừng lại, những tia sáng này cũng ngừng lại, cuốn quanh ở phía trên, sau đó dần dần ngưng kết thành vật thật, tản ra tiên ý phiêu miểu đến cực điểm. Đến hiện tại mới thôi, hắn còn không có tại thế giới hắc ám rét lạnh mà trống trải này gặp được bất luận tồn tại nào khác. Nhưng như vậy không có nghĩa là Triêu Thiên Đại Lục những người tu đạo cảnh giác là không cần thiết. Bất quá hắn vẫn không đồng ý với cách nhìn của vị trích tiên kia, cùng với cách nhìn của Thái Bình Chân Nhân cùng Bạch Chân Nhân, càng cảm thấy Bạch Nhận thật quá ngu xuẩn. Hắn gãy nhẹ ngón tay, đoàn chùm sáng tản ra tiên ý kia im ắng mà đi, dần dần biến mất ở trong mảnh hư vô này. Chùm sáng kia như lá phiêu lạc đến trên không của Triêu Thiên Đại Lục, tự nhiên biến thành một đạo tiên lục. Rơi vào bên trên Thanh Sơn Kiếm Phong. Bình Vịnh Giai đi đến trước đạo khe đá kia, đem đạo tiên lục kia lấy ra ngoài, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn thoáng qua, phất phất tay. Hắn biết ý tứ của Tĩnh Cửu. Nếu như số lượng thiên địa nguyên khí thật không đủ, bình chứng ngăn cách ngoại giới có nguy cơ tiêu biến, hắn sẽ đem tấm tiên lục này xé ra, để tiên khí bên trong bổ sung vào trong thiên địa. Bên trong đạo tiên lục này chỉ có tiên khí, không có tiên thức. Ai cũng có thể dùng, nhưng đã rơi vào trong tay hắn, vậy ai đều không có cách nào đoạt đi. Hắn từng nhìn Bành Lang cùng Tuyết Quốc nữ vương đánh nhau, biết bọn hắn đánh không lại chính mình. Tĩnh Cửu hướng Triêu Thiên Đại Lục liếc mắt nhìn một cái, lúc này mới thật rời đi, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất tại trong vũ trụ vô cùng bát ngát. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn không có mang đi chiếc ghế trúc kia. Không bao lâu sau, mảnh hư vô kia xuất hiện một đạo vết nứt. Triêu Thiên Đại Lục lại có một vị phi thăng giả. Đàm Chân Nhân đi tới trước ghế trúc, ngồi lên, bắt đầu chế tác tiên lục của mình. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Đàm Chân Nhân ngồi thời gian so với Tĩnh Cửu lâu hơn rất nhiều. Thẳng đến hắn xác nhận thu thập số lượng tiên khí cùng số lượng thiên địa nguyên khí mình mang đi không sai biệt lắm, luyện một đạo tiên lục nhìn về phía Triêu Thiên Đại Lục, mới thật rời đi, chỉ bất quá phương hướng cùng Tĩnh Cửu khác biệt. Tiếp theo, Tây Lai cũng đến nơi này, ngồi xuống trên chiếc ghế trúc kia. Chiếc ghế trúc kia phản phất nơi nhất định phải tới sau khi phi thăng giả rời đi Triêu Thiên Đại Lục. Tây Lai vừa mới bắt đầu luyện chế tiên lục. Một tòa bóng đen giống như núi đã chặn viên hỏa cầu màu trắng xa xôi kia. Tới là Tào Viên, cảnh giới của hắn đương nhiên không thể chênh lệch so với Đàm Chân Nhân cùng Tây Lai, chỉ bất quá nghĩ thoáng chuyện này so với bất cứ chuyện gì khác đều muốn khó hơn. Ngươi muốn ngồi sao? Tây Lai hỏi. Tào Viên nhìn chiếc ghế trúc kia lắc đầu. cái thế giới hắc ám giá rét này không có thiên địa, cũng không có trọng lượng, hắn không cần lo lắng kim thân nặng nề đem ghế trúc đè sập, vấn đề là cũng ngồi không vừa. Không biết bao lâu trôi qua, bọn hắn cũng tuần tự rời khỏi nơi này, cùng Tĩnh Cửu, Đàm Chân Nhân phương hướng cũng khác nhau. Không gian bên trong vũ trụ tối tăm không có thiên địa, tự nhiên cũng không có trên dưới, không có trái phải, phương hướng liền có vô số loại. Dù là đến từ cùng một nơi, cũng rất khó đi trên cùng một con đường. Tĩnh Cửu có phương hướng của mình. Vũ trụ không có giới hạn, không có bất kỳ cái gì tồn tại, trống trải tới cực điểm, nhưng y nguyên lưu lại một chút mùi hương. Đó là mùi hương trấn ma ngục mà hắn quen thuộc, hương tử hoa. Trừ cái đó ra còn có mùi của kiếm ngục cùng mùi của thần Mạc Phong, nói đúng ra là mùi của A Đại. Chỉ có Hàn Thiền cùng những con mũi kia mới có những mùi này. Những mùi hương kia đã cực kỳ nhạt, tựa như là một giọt mực nước rơi vào trong biển rộng, y nguyên bị hắn bắt được, cho thấy tuyết cơ chính là từ bên này rời đi. Hắn không có năng lực nhận biết gì, cũng không có khứu giác, loại bắt giữ này càng giống như phân tích một loại sự vật nhỏ bé. Hắn đang tìm kiếm tuyết cơ, bởi vì nàng sau khi phi thăng đã từng nhẹ im một tiếng, rõ ràng là gặp sự tình ngay cả nàng đều có chút giật mình. Nàng có phải là gặp trong truyền thuyết vực ngoại thiên ma những cường địch ngoại giới để triêu thiên đại lục tu hành giới cảnh giác vô số năm, để Thái Bình Chân Nhân nhân vật như vậy nghĩ ra loại chủ ý như diệt thế hay không? Hắn biến thành một vòng ánh sáng cực nhạt không đáng chú ý bên trong bối cảnh hắc ám, hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ mà đi. Không biết bao lâu trôi qua, hắn một lần nữa hiện thân. Những mùi hương kia ngay ở chỗ này biến mất, hoặc là nói bị một loại mùi hương khác thay thế. Vũ trụ bối cảnh tối tăm, phương xa có chút sắc khối cực kỳ mờ nhạt, có thể nhìn thấy nơi đó có chấm đen nhỏ, nhàn sắc so với bốn phía càng đậm. Kiếm hỏa chiếu sáng mặt của hắn, lông mi lóe sáng. Hắn không cần tia sáng cũng có thể thấy rõ ràng vật kia. Nhóm kiếm hỏa là muốn lấy tốc độ nhanh hơn dừng lại. Hỏa diễm không có hướng lên, biến thành hỏa cầu. Cái chấm đen nhỏ kia càng lúc càng lớn, dần dần lộ ra chân thực bộ dáng, tựa như một cái bồ công anh màu đen không có cuốn. Cái này khiến hắn nhớ tới A Đại. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, sự vật màu đen kia càng lúc càng lớn, chiếm cứ một bộ phận rất lớn trong tầm mắt hắn, đơn giản như một tòa núi nhỏ. Theo thể lượng gia tăng, bất kỳ sự vật gì đều sẽ có vẻ kinh khủng, thế là bồ công anh nhu nhược màu đen không cuốn biến thành quái vật màu đen băng lãnh mà kinh khủng. Quái vật kia toàn thân tối tăm, bên ngoài thân mọc lên mấy ngàn xúc tu cực nhỏ. Trong vũ trụ không có gió, những cái xúc tu kia không có phiêu động, nhưng hẳn là mềm, khi còn sống có thể tự nhiên vận động. Đúng vậy, quái vật màu đen hình cầu mọc lên vô số xúc tu này đã chết. Tĩnh Cửu xác nhận bên trong không có bất kỳ hoạt động vết tích, không có khí tức ba động, mà lại cực kỳ lạnh lẽo, thậm chí so bốn phía vũ trụ còn muốn rét lạnh hơn. Hắn vươn tay ra nhẹ nhàng sờ lên quái vật, xúc giác có chút kỳ quái, tựa như là da cùng tinh thạch dung hợp, có chút buồn nôn. Làm hắn có chút giật mình là, khi hắn muốn đi vào bên trong quái vật, phát hiện da nó vô cùng cứng cỏi, so với tuyết quốc quái vật còn cường đại hơn vô số lần. Ngón tay phá vỡ có thể cảm giác được minh xác lực cản. Nếu như đây là thi thể vực ngoại thiên ma, sau khi chết thế mà còn có phòng ngự mạnh như thế, vậy nó khi còn sống sẽ cường đại cỡ nào? Lại thêm thân thể khổng lồ như thế, chỉ sợ có thể dễ như trở bàn tay một kích phá hủy một chiếc thanh sơn kiếm thuyền. Mấy đạo xúc tu rời khỏi quái vật thi thể, chậm chạp hướng ra phía ngoài lướt tới, mặt ngoài quái vật chậm rãi sinh ra một đạo vết nứt cực lớn. Tĩnh Cửu bay vào, phát hiện bên trong là khoảng trống, nhìn tựa như là một cái động quật ngập thạch nhũ. Những thạch nhũ kia hẳn là như một loại dây chằng, những sợi dây này buộc có thể là một loại da thịt nào đó, dùng để truyền năng lượng. Trong thi thể quái vật cảnh tượng tựa như vỏ ngoài đồng dạng làm cho người cảm thấy buồn nôn cùng không thích ứng. Tĩnh Cửu xác nhận loại cấu tạo thân thể kỳ lạ không tồn tại ở bất luận sinh mạng thể nào tại Triêu Thiên Đại Lục. Thế nhưng không biết vì cái gì có một loại cảm giác quen thuộc. Quái vật không có hạch tâm truyền năng lượng, dùng nhân loại cùng động vật yêu tộc đến ví von, chính là không có trái tim, tại chỗ trống lơ lửng mấy vật như kén tầm, không biết là trữ tàn khí hay là khí quan dùng để suy nghĩ. Hắn lấy tốc độ rất nhanh tại trong thân thể quái vật bay một lần, nhớ kỹ tất cả hình dạng cùng phân bố, sau đó trở về trước mấy cái kén tầm kia. Mấy cái kén tầm kia mặt ngoài phủ một tầng băng sương, cho thấy quái vật thể nội chỉ có nơi này có tồn tại những thứ như nước. Hắn duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái kén tầm, truyền đến xúc giác có chút hơi nhám, không biết là dạng gì khí tức lưu lại. Vô thanh vô tức, viên kén tầm kia sụp đổ, biến thành vô số hạt băng tinh hướng về bốn phía chậm rãi lướt tới. Hắn đã đoán được đây là thủ đoạn của tuyết cơ, lúc này chẳng qua là xác nhận, bay ra khỏi thi thể quái vật, hướng về nơi xa bay đi trong vòng hơn 10 dặm, quay người nhìn lại. Kén tầm vỡ thành băng tinh đã chạm đến vách quái vật thi thể, quái vật màu đen khẽ rung lên, mặt ngoài mấy ngàn xúc tu chậm rãi phiêu động. Cách xa, quái vật màu đen lại biến trở về bộ công anh màu đen, phản phất tại trong gió nhẹ nhàng tung bay. Tĩnh Cửu lần nữa sinh ra loại cảm giác quen thuộc kia. Bên trong không gian vũ trụ an tĩnh đã không có mùi hương của trấn ma ngục cùng A Đại. Tuyết cơ giết chết quái vật màu đen kia xong, rõ ràng trở nên cẩn thận cảnh giác, hẳn là thu hồi hàng thiền. Hiện tại Tĩnh Cửu nên đi về nơi đâu? Nếu như quái vật bộ công anh màu đen kia thật chính là vực ngoại thiên ma trong tưởng tượng của người tu hành, tất nhiên sẽ không chỉ có một con. Hắn giơ ngón tay lên, ngửi ngửi lòng bàn tay dính lấy màu xám băng tinh, sau đó hướng về chỗ mùi này nổi lên mà đi. Sau đó phi hành, hắn lần nữa gặp mấy cái quái vật bộ công anh màu đen, càng cảm thấy đó chính là cái gọi là vực ngoại thiên ma. Những vực ngoại thiên ma kia đều đã biến thành thi thể lạnh băng, hắn biết mình không có tìm sai phương hướng, tuyết cơ chính là từ bên này đi, thế là tăng nhanh tốc độ. Không biết bay bao lâu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, quay đầu nhìn về phía viên hỏa cầu màu trắng kia. Viên hỏa cầu màu trắng kia đã trở nên cực nhỏ, tại xa xôi hắc ám không gian tản ra tia sáng riêng tĩnh mà hơi u ám. Trong lòng hắn nghĩ, nguyên lai đây chính là tinh tinh, ngôi sao. Tĩnh Cửu quay người tiếp tục phi hành. Phía trước còn có một ngôi sao đang chờ hắn. Ngôi sao kia càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, biến thành một viên mặt trời khác. Vầng mặt trời này là hỏa cầu màu đỏ, phi thường to lớn, mặt ngoài thỉnh thoảng phun ra một chút ngọn lửa. Hắn chưa kịp thưởng thức hình ảnh mỹ lệ này, hình ảnh đã biến mất. Một đạo bóng đen cực lớn đã chặn viên hỏa cầu kia. Tự như ngày đó thi cẩu dùng thân thể của mình chặn mặt trời trong bầu trời. Cái đạo bóng đen kia mặt ngoài mọc lên mấy chục vạn cái xúc tu cực nhỏ, từ hình dạng nhìn tự như những quái vật hắn trên đường nhìn thấy, tản ra khí tức kỳ lạnh lẽo mà đáng sợ, cho người ta một loại cảm giác có thể thôn phệ hết thảy. Tĩnh Cửu cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Cái vực ngoại thiên ma này so với phía trước những con kia lớn gấp trăm lần, phiền toái hơn chính là những cái xúc tu kia đang chậm rãi phiêu động, tự như đáy nước cỏ dại, lại không cách nào cho người ta hưởng thụ cảnh đẹp, bởi vì nó còn sống. Một đạo khí tức cường đại ba động từ phiến bóng tối kia sinh ra, hướng về vũ trụ các nơi mà đi, rõ ràng là đang lục soát cái gì. Cái đạo ba động kia rất nhanh đã muốn đi vào chỗ không gian mà Tĩnh Cửu đang ở. Tại trong thời gian phi thường ngắn, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cái vực ngoại thiên ma này có phải là vì những thuộc hạ hoặc là hậu đại đã chết đi mà tới đây, tất nhiên sẽ cường đại hơn rất nhiều. Từ thời gian để tính, tuyết cơ hẳn là vừa rời đi không lâu. Lấy tính tình của nàng, không giết chết cái vực ngoại thiên ma này chỉ có một khả năng, nàng không cách nào xác định mình có thể giết chết đối phương. Như vậy mình nên trốn nơi nào? Khi hắn nghĩ đến những chuyện này, con vực ngoại thiên ma kia khí tức ba động đã quét qua chỗ không gian của hắn. Hắn không có bất kỳ e ngại, lẳng lặng mà nhìn đóa bồ công anh to lớn màu đen bên ngoài mấy trăm dặm kia. Tại trong vũ trụ phi hành, hắn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút thiên thạch, nhất là tới gần phía trước viên hỏa cầu màu đỏ kia, thiên thạch số lượng càng ngày càng nhiều. Lúc này hắn không có hô hấp, không có nhiệt độ, không có nhịp tim, không có khí tức, không có cái gì. Tin tưởng sinh mệnh cao giai hơn cũng vô pháp đem hắn cùng một viên vẫn thạch phân biệt ra. Năm đó thời điểm thảm gia mai hội đạo chiến, cảnh giới thực lực của hắn còn rất thấp kém, y nguyên có thể một tối giết chết vô số tuyết quốc quái thú, dựa vào là chính là bản lĩnh này. Quả nhiên, con vực ngoài thiên ma kia khí tức ba động đảo qua chỗ không gian của hắn, không hề dừng lại một chút nào, hướng về nơi khác mà đi. Lúc này hắn có thể rời đi, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Nơi này cách Triêu Thiên Đại Lục đã rất xa xôi, nhưng đối với đẳng cấp sinh mệnh như vực ngoại thiên ma mà nói, thuận vết tích trước mặt tìm qua y nguyên rất có thể. Viên hỏa cầu màu trắng kia là tinh tinh chết nơi này gần nhất. Ân. Tỉnh Cửu nhìn về phía con vực ngoại thiên ma kia, giơ tay phải lên vỗ tay phát ra tiếng. Vũ trụ tối tăm không có âm thanh vang lên. Nhưng đầu ngón tay hắn sáng lên một đoàn kiếm hỏa. Hỏa cầu phi thường bắt mắt. Tự như một vì sao. 200 vạn chữ, Tỉnh Cửu phi thăng. Ta đã đi rất đúng theo tiết tấu mà thời điểm khai sách năm trước đặt ra. Lúc đầu muốn viết một thiên cảm nghĩ rất dài trò chuyện chút cố sự này với mọi người, nhưng bởi vì chương ngày mai viết quá thú vị, liên quan tới phương diện sáng tác giống như không có quá nhiều thứ cần nói. Nói vài câu đơn giản đi. Đại đạo Triêu Thiên phần đầu chính là tu tiên theo trí tưởng tượng của ta. Mục tiêu của ta chính là muốn viết thanh đạm càng tốt. Bây giờ quay đầu đến xem, mặc dù vẫn có rất nhiều điểm cố làm ra vẻ không thể biến mất hoàn toàn, nhưng trên cơ bản đã đủ thanh đạm. Rất nhiều độc giả có phản ứng, theo dõi truyện quả thật đẹp mắt, chính là thường xuyên lại quên nhân vật cùng sự tình xuất hiện phía trước. Đừng bảo là các ngươi, thời điểm chính ta quay đầu lại viết những người và chuyện đó, đều cảm thấy thật là lạ lẫm. Rất tự tin nói, đây chính là ta cố ý, chính là hiệu quả mà ta theo đuổi. Nơi này không phải thổi phồng, bởi vì đây chính là truy cầu, muốn dũng cảm đồng thời không sợ xấu hổ thẳng thắn nói mình vẫn theo đuổi. Người tu đạo thời gian cảm giác cùng phàm nhân khác biệt, quay người chính là 4 mùa, bế quan chính là mấy năm, mấy chục năm, ngủ một cái chính là 100 năm. Đối với bọn hắn mà nói chỉ là chuyện nhắm mắt mở mắt, nhưng đối với cuộc sống trong tỉnh trạch 100 năm qua, hẳn là phản phất giống như cách một thế hệ. Hãy nói một chút về tỉnh Cửu của chúng ta. Rất nhiều người cảm thấy gương mặt của hắn quá mơ hồ, làm người quá quạnh quẽ, tính cách quá lạnh nhạt. Diện mục mơ hồ là bởi vì hắn quá đẹp, ngôn ngữ không cách nào hình dung, bao gồm cả ngôn ngữ của ta. Nơi này ba hoa một chút. Hắn sở dĩ như thế một ít nguyên nhân tại trong sách đã giải thích qua, ta còn là rất thích cách viết của mình a. Hồi âm. Như dĩ vãng cố sự. Bên trong cố sự này vẫn đang không ngừng tiễn người đi, Liễu Từ, Tam Nguyệt, Nguyên Kỵ Kình, thẳng đến vừa rồi đưa tiễn Thái Bình chân nhân. Cùng Giang Khách, Trạch Thiên Ký những cái cố sự kia khác biệt lớn nhất là thái độ của Tỉnh Cửu. Hắn thật rất không thích, phi thường không đồng ý, như thế nào đều không tiếp thụ được, đến hiện tại mới thôi, nhìn mưa xuân liền tức giận, nhìn xem nắng sớm liền tranh luận, chỉ là khóc không được. Tỉnh Cửu truy cầu đối với sự sống. Đương nhiên căn cứ vào sợ hãi đối với tử vong của ta, nhưng có lý do tốt đẹp hơn. Lý do kia phía trước đề cập qua một chút, phần cuối quyển sách này sẽ dùng 2 câu đối thoại tiếp tục nêu ý chính. Tu tiên đương nhiên muốn viết phi thăng thành tiên, nhưng sau khi phi thăng viết như thế nào từ trước đến nay là một nan đề, thời điểm khai sách ta đã từng nói. Ta không sợ. Nơi này ngữ khí đại khái cùng lúc tương bạo đối mặt với ban đầu búa giả đại ca uy hiếp nói ra 3 chữ này đồng dạng. Tại bên trong sáng tác, sau khi phi thăng từ trước đến nay có 2 vấn đề không dễ giải quyết, một là lo lắng lặp lại, chuyện này ta có thể giải quyết. 2 là sẽ cùng hạ giới dĩ vãn đoạn tuyệt liên hệ, chuyện này tại trong hình thức suy nghĩ của ta vĩnh viễn không có khả năng phát sinh, cho nên việc này còn có cái gì đáng để lo lắng chứ? Chỉ bất quá cố sự tiếp theo sẽ phát triển hơi cổ quái, không phải nói có gì sáng tạo, thật có lỗi, ta thật không có năng lực ở phương diện này, ta chỉ có thể ở bên trong bình cũ tranh thủ trang trí rượu mới, Thái Bình chân nhân cùng Huyền Âm lão tổ thích uống khổ ngải. Là bởi vì đoạn thời gian kia ta cũng thật rất thích a. Nhất định phải sớm cảnh báo, các bằng hữu độc giả thích tu tiên đơn thuần, xem đến đây là được rồi. Chân thành mà nói, đem đại đạo Triêu Thiên phần đầu 200 vạn chữ đơn thuần lấy ra, tin tưởng cũng là bộ tu tiên không tồi. Đại đạo Triêu Thiên 100 vạn chữ cuối cùng ta sẽ hoàn toàn dựa theo ý nghĩ trước khi khai sách đến viết. Ta sẽ viết hết sức chăm chú trọng chi tiết, thú vị cũng nhiều, có cô nương mới cùng cũ. Hiện tại xem ra đây quả thật là 100 vạn chữ cuối cùng của một bộ siêu cấp trường thiên của ta, để cho ta làm càng một chút. Mặc kệ là viết hay là xem cố sự, chúng ta đều phải tốn thời gian, các ngươi còn phải tốn tiền, để cho ta tranh thủ tận lực để mọi người chuyến đi này không tệ đi. Tự như Thái Bình chân nhân nhìn thấy mấy vạn tàu chiến hạm như thế,